Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1934, làm sao không phải là ba canh, thanh âm kia, sâu đậm chui vào mỗi một cái châu tử đáy lòng chỗ sâu nhất. Chui vào linh hồn, không tận xương tủy, không chăm chú trải qua nguyên, chui vào trái tim, trong chốc lát. Chỉ cảm thấy một cỗ chí cường lạnh lẽo sợ hãi cảm giác điên cuồng đánh tới, hoàn toàn không ngăn cản được đánh tới. Hết thảy châu tử, bao quát ngũ hắc, vưu du ở bên trong, tất cả đều đột nhiên ngẩng đầu, hít thở không thông nhìn chằm chằm Phùng Trùng, răng đều muốn cắn nát, trong đầu một mảnh hỗn độn mộng. Hắn, bọn hắn nghe được cái gì? Phùng Trùng nói. Mới vừa một chiêu, không, không phải toàn lực, chỉ là thăm dò, chỉ là thăm dò mà thôi. Làm sao có thể, vừa rồi Phùng Trùng kia một chảo, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ở đây bọn họ rất rõ, có thể nói, kia một chảo, chộp vào ở đây bất kỳ một cái nào ngoại trừ Tô Trần ra người tu võ trên thân. Đều là hồn phi yên diệt. Dù là Tô Trần, cũng bị thương nặng a. Như vậy hung tàn chí cường một chiêu, chỉ là thăm dò mà là. Làm sao có thể, nói đùa cái gì, không tin, chết đều không tin. Trong hư không, Vân lão kia già nua trong con ngươi, cũng nhiều một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ. Cái kia đục ngầu con mắt, số rất ít lóe lên một cái, cách hư không. Nhìn chằm chằm Phùng Trùng, phảng phất nghĩ muốn đem Phùng Trùng nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người con mắt đều thẳng tắp, định trụ đồng dạng nhìn chằm chằm Phùng Trùng, không dám có chút buông lỏng, sợ một cái buông lỏng liền bỏ qua. Ô, Tô Trần cuối cùng là lên tiếng, đạm mạc yên tĩnh trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Có điều nhưng như cũ không có gì sợ hãi cùng sợ hãi. Tô Trần ở sâu trong nội tâm là kinh hỉ. Phùng Trùng cho hắn kinh hỉ rất lớn a. Tô Trần thần sắc đã rơi vào Phùng Trùng đáy mắt, để Phùng Trùng khó tránh khỏi nhiều hơn một tia sốt ruột. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy chính là Tô Trần khủng hoảng cùng e ngại. Có thể từ đầu đến cuối không nhìn thấy, nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Phùng Trùng hít sâu một hơi, đè xuống đau lòng một sợi tâm tình chập chờn. Đối với đỉnh cấp người tu võ tới nói, loại tâm tình này ba động không được. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tựa như là ảo giác đồng dạng. Phùng Trùng trên tay phải, thêm một cái thủ sáo. Thủ sáo, vì màu tím đen, óng ánh sáng long lanh. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, thủ sáo phía trên, lại, vậy mà hiện đầy các loại quỷ quyệt trận linh. Cái này kinh khủng, trận linh, cùng với trận pháp, cũng không đồng dạng. Một kiện binh khí phía trên, hiện đầy trận pháp, liền đầy đủ đáng sợ rồi. Những cái kia trận pháp, có thể làm cho binh khí uy lực trên diện rộng độ gia tăng. Mà trận linh đâu? Trận linh chính là trận pháp điên cuồng gia cường phiên bản. Nói như vậy, trận pháp cùng loại với game offline, mà trận linh thì là mạng lưới liên lạc trò chơi. Bởi vì có linh, chính là linh động, chính là tư duy, chính là trí tuệ, chính là hay thay đổi. Trận linh so với trận pháp nhưng là muốn phức tạp, mạnh mẽ rất nhiều. Hiện đầy trận pháp binh khí còn làm cho người kiêng kỵ tới cực điểm. Như vậy hiện đầy trận linh binh khí, cái này không cách nào hình dung mạnh a. Hơn nữa, tay kia bộ bản thân, tựa hồ hắn chất liệu liền vô cùng không đơn giản, chính là ngàn vạn năm năm tuổi thạch tinh, đỉnh cấp chất liệu, chính là bởi vì là đỉnh cấp chất liệu, cho nên tay kia bộ bản thân cấp bậc cũng là không thấp. Nhưng là nửa bước chư thần cấp tồn tại. Theo Phùng Trùng trên tay nhiều như vậy một cái bao tay, toàn bộ đầm lầy trong rừng rậm, đều phảng phất không có vật sống. Tĩnh mịch lệnh lòng người rung động, hô hấp cũng tốt, nhịp tim cũng được, ánh mắt chớp động cũng tốt, không khí lưu động cũng được, hết thảy quy về yên tĩnh. Ở đây những cái kia châu tử, từng cái tựa như là bị xé nứt nghiền nát thần hồn đồng dạng, hoàn toàn thành thạch đầu nhân, điêu khắc, tượng đá, đứng ở nơi đó, chân chính làm được không nhúc nhích tí nào, ngay cả con mắt đều không có chớp động, tất cả cũng không có tư duy, bị dọa đến mất hồn phách. Phùng Trùng lại, vẫn còn có loại cấp bậc này bảo bối. Loại tình huống này, hắn cùng với Tô Trần đối chiến, đơn giản tựa như là người trưởng thành đánh vừa ra đời trẻ con. Mà cái này người trưởng thành vẫn là đỉnh cấp lính đánh thuê. Không chỉ có như thế, còn cầm một cái súng phóng tên lửa. Cái này nào chỉ là khi dễ người rồi. Quả thực là tăng lương tâm a. Có cái tay này bộ gia trì, Phùng Trùng công kích, chí ít thể uy lực bên trên muốn gấp bội, thậm chí càng nhiều. Tô Trần còn thế nào chiến? Tử vong táng sinh nơi đều là nhẹ a. Ta rất chờ mong, người vẫn như cũ có thể đón lấy một chiêu, đồng thời tiếp tục sống sót. Sau một khắc, Phùng Trùng cười quỷ dị, tiếu dung còn chưa rơi xuống. Tê, hắn con kia mặc lên rảnh tay bộ thủ, động, một hơi ngàn vạn lượn lờ, một hơi ba động ngàn vạn lần, phức tạp đến rồi đến cực điểm, cũng mạnh mẽ đến rồi đến cực điểm. Một cái động, chính là trời khung tê minh, chính là gió dạo chơi đi, chính là không gian lùi bước, chính là hỗn độn nương theo. Một cái động, trước người hắn toàn bộ không gian, đều quỷ quyệt lên, quá mạnh, cho tới như huyễn như thật, như mộng như ảnh, móng vuốt du tẩu, so ảo giác còn muốn ảo giác, như dòng nham thạch trôi, lại như là sông lớn bay vỡ. Lại như thần sơn ba động, ngôn ngữ không cách nào hình dung, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ muốn hủy thiên diệt địa hủy diệt hương vị. Cỗ này khí tức hủy diệt tinh túy đến chính mình cũng có linh hồn. Bầu trời nhất phía trên, khung ấn lại xuất hiện, là chảo ấn hình thái khung ấn. Khung ấn hoàn toàn thực chất hóa rồi. Tựa như là màu đen đến từ hoang cổ ngọc thạch điêu khắc thành chảo ấn đồng dạng. Hoành áp ở bầu trời, kia khung ấn phương viên vài trăm mét bên trong, một mảnh hủy diệt tĩnh mịch, ngay cả phía trên bầu trời không khí, không gian, đám mây vân vân cũng không dám tới gần. Chung quanh những châu tử kia, càng thêm hóa đá, phảng phất là bị chôn dưới đất chỗ sâu ngàn tỷ năm tượng đá. Trên thân đều đã có năm tháng cùng tử khí hương vị. Phùng Trùng cái này, đây là muốn làm cái gì a? Hắn không chỉ dùng kia che kín trận linh đỉnh cấp thần binh lợi khí. Lại, thậm chí ngay cả cái này chảo ấn thi triển, đều so trước đó hắn thi triển chảo ấn mạnh rất nhiều. Nguyên lai, lúc trước hắn kia chảo ấn, quả thật là thăm dò, đơn giản. Giản dị, tùy ý quá nhiều, tựa như là phiên bản đơn giản hóa. Giờ phút này, Phùng Trùng lần này thi triển chảo ấn, là làm thật rồi, làm thật chảo ấn, lại thêm che kín trận linh đỉnh cấp thần binh. Cái này cần mạnh bao nhiêu a? Tô Trần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hồn phi yên diệt, là nhất định, 100 triệu % rồi. Làm không cẩn thận, ngay cả chung quanh tất cả châu tử đều phải chết a. Giấu giếm rất sâu, so với bình thường đế tử, đều ưu tú, trong hư không, Vân Lão ánh mắt càng ngày càng sáng lên, lẩm bẩm một câu, không khỏi, lại quét Tô Trần liếc mắt, người cũng rất ưu tú, đồng dạng so với bình thường đế tử còn muốn ưu tú. Đáng tiếc, người vận khí không tốt, lúc đầu Lão Phu cần phải cứu ngươi, ngươi nên có một cái rực rỡ tương lai. Đáng tiếc, ngươi gặp Phùng Trùng, để ngươi trở thành Phùng Trùng đá đặt chân, đá mài đao, tựa hồ giá trị lớn hơn một chút. Trên thực tế, Tại Vân lão trước ý nghĩ bên trong là để Phùng Trùng làm Tô Trần đá đặt chân. Hắn coi trọng chính là Tô Trần. Có thể Phùng Trùng xác thực ẩn núp quá sâu, vượt quá tưởng tượng sâu, để hắn rất kinh hỉ. Hắn lâm thời cải biến chú ý. Cùng một sát na, Tô Trần nhưng như cũ mặt không thần sắc. Có điều, ánh mắt chỗ sâu là ngưng trọng, cực kỳ ngưng trọng. Tô tiểu tử, có lòng tin sao? Cửu U thanh âm cũng ngưng trọng. Có lòng tin, Tô Trần thản nhiên nói. Mặc dù rất ngưng trọng, nhưng không có sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, Phùng Trùng một chiêu này cực mạnh, lần nữa vượt quá tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, vượt qua rất nhiều rất nhiều. Nói thật, theo Tô Trần, Phùng Trùng một chiêu này làm không cẩn thận có thể so với quy chân cảnh 6 tầng đỉnh phong, thậm chí nửa bước 7 tầng trình độ. Phùng Trùng quả thật ẩn núp quá sâu, sâu không thấy đáy, cũng quả thật thiên tài, yêu nghiệt khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hắn Tô Trần, làm sao không phải là thần ma quỷ hỏa cũng xuất động, khả năng không đủ, để thần ma quỷ hỏa cùng với hỗn độn thần lôi dung hợp. Loại này nếm thử, có lẽ, có không tưởng tượng nổi kết quả, hẳn là đủ rồi, Tô Trần tự lẩm bẩm. Đáy lòng là tỉnh táo tới cực điểm rõ ràng, còn có một tia chờ mong. Mặt khác, hỗn độn khí lưu cũng có thể nương theo. Hỗn độn khí lưu, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, tam đại trụ mặt cấp bậc chí bảo dung hợp, hẳn là sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng kinh hỉ a. So sánh dưới, Phùng Trùng một chiêu này cũng không tính là gì rồi. Ba chương cầu phiếu phiếu a a, phiếu phiếu quá ít, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.